Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi. Cảm giác choáng váng trời đất quay cuồng vừa biến mất, bên tai đã vang lên âm thanh của hệ thống. Độ vừa lòng của nhiệm vụ là 100, đạt được 150 điểm tích lũy. Ký chủ có tổng 2723 điểm. Bắt đầu nghỉ 2 năm từ ngày mai. Được, Bắc Vũ Đường mở giao diện. Nhìn một lượt tất cả vật phẩm mình kiếm được. Một viên hải dương thủ hộ tâm. Một viên đạn xương khói. Một bình thuốc phun xương. Một cái nhẫn chữ vật. Cùng với đồng hồ ngược thời gian nhiệm vụ lần trước nhận thêm. Bắc Vũ Đường đóng giao diện hệ thống. Xuống khỏi giường. Bên ngoài trời tối sầm, tầng mây đè thấp, nàng nghe được tiếng đại hương đang chỉ huy Tiết Thiên dọn đồ. Dọn chỗ củi đó vào bếp hết đi. Tiểu thiếu gia bảo là sắp mưa to rồi. Khi Bắc Vũ Đường ra, đại hương chưa phát hiện, Tiết Thiên thì đã thấy nàng. Ngươi nhìn gì thế? Đại hương hồ nghi quay đầu, thấy người phía sau, đôi mắt tức khắc sáng bừng. Mộc tỷ tỷ. Tiểu Mặc Nhi đang ở trong thư phòng đọc sách nghe đại hương gọi to. Lập tức buông sách, vội vàng đi ra. Mẫu thân, người còn chưa tới. Tiếng đã tới trước. Tiểu Mặc Nhi chạy đến, ôm chặt đùi Bắc Vũ Đường, ngẩng đầu nhỏ nhìn nàng. Lúc này, Tiết Thiên cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ nên có ở độ tuổi của Tiểu Mặc Nhi. Mẫu thân, con có một thứ muốn cho mẫu thân xem. Tiểu Mặc Nhi kéo Bắc Vũ Đường vào phòng bé. Mẫu thân ngồi đi. Bắc Vũ Đường ngồi xuống. Nhìn bé bò lên ghế. Lấy một hộp gỗ trên ngăn tủ ra. Bé con cầm hộp gỗ đưa tới trước mặt nàng. Vẻ mặt kỳ vọng ý bảo nàng mở ra. Cái gì vậy? Tiểu Mặc Nhi thẹn thùng nói. Mẫu thân nhìn là sẽ biết. Bắc Vũ Đường tò mò mở hộp gỗ. Bên trong vậy mà lại đặt một chồng ngân phiếu. Tính sơ qua ít cũng phải khoảng vài trăm lượng. Tiền này từ đâu ra? Nguồn thu của họ đều dựa vào bán nước thuốc băng cơ xương. Không còn nguồn thu khác. Con kiếm được. Tiểu Mặc Nhi nói xong. Sợ nàng hiểu lầm. Vội bổ sung thêm. Mặc Nhi không lơ là học tập. Nói xem. Con kiếm như thế nào? Nàng mới ngủ 7-8 ngày mà đã kiếm nhiều tiền như vậy. Nàng rất tò mò. Không biết bé kiếm bằng cách nào. Dạ, Tiết đại phu kia là thần y, hiểu phối dược. Con để hắn phối chế rất nhiều thuốc viêm ích thọ bổ dưỡng. Còn cả một số loại thuốc viên tốt cho thân thể. Sau đó, dùng danh nghĩa Tiết thần y, để mấy người vương hổ mang đến từng nhà đẩy mạnh tiêu thụ. Bắc Vũ Đường nghe xong sửng sốt một lúc. Không thể không nói, bé quả là thông minh, phát huy sở trường của mỗi người. Mặc Nhi nhà ta thật lợi hại. Tiểu Mặc Nhi được Bắc Vũ Đường khen ngợi. Vui vẻ vô cùng. Mẫu thân. Đều cho mẫu thân hết. Bắc Vũ Đường nhận lấy tiền. Được. Nương giữ. Sau này dùng làm sính lễ hỏi tức phụ cho con. Nương. Khuôn mặt Tiểu Mặc Nhi lập tức đỏ bừng lên. Ngượng ngùng rồi. Bắc Vũ Đường nhéo khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Tiểu Mặc Nhi. Mẫu thân vừa dậy chắc chắn đói bụng rồi. Con đi nấu bát mì. Tiểu Mặc Nhi vội rời khỏi phòng. Rất sợ bị nàng kéo lại tiếp tục đề tài. Tức phụ. Bắc Vũ Đường đi theo ra ngoài. Im lặng nhìn Tiết Thiên đang làm việc. Nàng chưa từng nghĩ có thể dùng Tiết Thiên như vậy. Trong đầu nàng chỉ nghĩ cách tra tấn hắn. Hoàn toàn quên là có thể để hắn kiếm tiền cho mình. Được Tiểu Mặc Nhi nhắc nhở. Nàng đã phát hiện ra một con đường khác. Tiết Thiên cảm nhận có ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau. Quay đầu thấy được đôi mắt đầy thâm ý của Bắc Vũ Đường. Không hiểu vì sao cứ cảm thấy ánh mắt nàng đang nhìn mình. Không có ý tốt. Mộc phu nhân, có việc gì sao? Bắc Vũ Đường thu hồi tầm mắt. Biểu cảm nhàn nhạt. Không có gì. Trạng vạng, trời nổi gió to. Tiếng sấm ầm ầm và chớp giật chói lòa kéo tới. Âm thanh to đến mức khiến lòng người run rẩy. Đại hương nhìn sấm rền gió dữ bên ngoài. Nhíu mày. Đã sắp vào đông rồi. Sao lại có sấm? Ta nghe lão nhân trong thôn nói. Sét đánh không phải dấu hiệu gì tốt. Tiết Thiên cũng nhân dịp xen vào. đầu đông có sấm, tất có đại tai. Thật vậy sao? Tiểu Mặc Nhi nhìn trời bên ngoài. Đương nhiên, đây là lời lão tổ tông để lại. Sao sai được? Đại Hương chắc chắn nói. Bắc Vũ Đường lại cười. Không mơ hồ như vậy. Sấm sét chẳng qua chỉ là một hiện tượng tự nhiên bình thường. Là hiện tượng mây trên cao tích một lượng điện lớn. Không ngừng va chạm lẫn nhau tạo ra thôi. Tiểu Mặc Nhi, Tiết Thiên, Đại Hương, ba người ngây ngốc nhìn nàng. Hoàn toàn không hiểu mô tê gà khỉ gì cả. Bắc Vũ Đường nhìn biểu cảm của ba người. Bấy giờ mới nhớ ra mình đang ở đâu. Mẫu thân, điện là gì? À, Bắc Vũ Đường bị bé hỏi nghẹn. Tiết Thiên và Đại Hương cũng nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò. Chờ nàng trả lời. Chính là một loại năng lượng thần bí có thể khiến người ta lập tức tử vong. Cách chương.